Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, người nào đang nói dối? Tình báo trọng yếu. Sally hơi nghi hoặc một chút nhìn Salus, sau đó tại lại cùng Kuro cùng Wadi trao đổi một chút ánh mắt. Cuối cùng mới xác định nói, ngươi thử xem đi. Có lẽ ngươi tình báo đối với ta thật hữu dụng đây. Yên tâm, tuyệt đối sẽ rất có giá trị. Bất quá ngươi chắc chắn phải ở chỗ này sao? Salus có chút không xác định nói. Sally nghe xong không có nói, mà là dùng thủ thế khoa tay múa chân để cho hắn tùy ý. Được rồi, mặc dù ta không biết cùng các ngươi có quan hệ hay không, nhưng là ta cảm thấy đến cho đối với các ngươi chính xác có chút giá trị. Salus phí một chút, nói chi sau kế tục nói, ngay tại ngươi bị tuyên cáo tử vong ngày thứ ba, ta cửa hàng bị người cho cướp bóc sau đó, ta mang theo Gabo khắp nơi lưu lạc. Vào ngày hôm đó ta nhìn thấy CP không người. CP không? CP không là cái gì? Tại chỗ người trừ Jin ở ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ CP không là cái gì. Cho nên những lời này là Jin hỏi. Đương nhiên không có người trả lời hắn, mà làm cho tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy thời điểm. Đứng ở tất cả mọi người bầy phía sau cùng oa đi. Nghe được CP không thời điểm, sắc mặt kịch liệt biến hóa, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt quả đấm, mà đứng tại Wadi bên cạnh Jin chính là chú ý tới. Từ Wadi trợ giúp hắn huấn luyện, để cho hắn học được Tekkai, sau đó, một mực cùng Wadi sớm chiều sống chung, để cho Jin đối với Wadi chú ý so trên thuyền những người khác phải nhiều. Tại Jin trong ấn tượng, trừ liên quan tới Sally sự tình ở ngoài, rất hiếm thấy đến Wadi đặc biệt chú ý qua cái gì sự tình, hoặc là để ý qua cái gì sự tình. Hắn biểu tình thường xuyên không thay đổi, mãi mãi cũng tượng là một khối băng một dạng. Ít nhất Jin liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Wadi trên mặt xuất hiện qua trừ lạnh lùng ở ngoài lộ ra vẻ gì khác. Nhưng khi nhìn vừa mới Wadi vẻ mặt, thậm chí ngay cả quả đấm đều nắm chặt, mà còn Jin rõ ràng cảm giác vừa mới Wadi hô hấp rất là dồn dập. Đây đối với giống như là Jin cùng Wadi như vậy thể thuật cao thủ đến, trừ kịch liệt chiến đấu ở ngoài, là rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Wadi tiên sinh, ngươi không sao chớ? Jin rốt cuộc không nhịn được quan tâm hỏi một chút. Bị hỏi, Wadi nghe được Jin nói sau, chẳng qua là con mắt liếc xéo Jin liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói, không việc gì. Nhìn lại khôi phục bình thường Wadi, Jin không khỏi thở phào một cái. Nói thật, hắn ngược lại thật sợ Wadi. Từ kia lần tại nhà hàng nổi trên biển cùng Wadi sau khi giao thủ càng phải như vậy. Jin đã từng hướng Dolly hỏi qua Wadi lai lịch, chẳng qua là Dolly cũng không phải rất rõ. Hắn chỉ nhớ rõ Dolly là như vậy, ngươi cái kia cả ngày bày một bộ khối băng khuôn mặt Wadi. Ta làm sao biết? Ta chỉ biết là hắn rất sớm đã đi theo thiếu gia. So với ta đều còn phải sớm hơn đây. Không có ai biết hắn lai lịch. Ngay cả thiếu gia cũng không biết. Thiếu gia còn cái gì dùng người thì không nên nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Ta xem Wadi đáng giá nhất hoài nghi. Dolly trả lời để cho Jin cảm thấy rất không nói gì. Xem ra Wadi tiên sinh xác thực không phải rất đòi cô gái ưa thích. CP không người đến, bọn họ tới làm gì? Giống nhau có thể để cho CP không xuất động chính xác không phải sự tình. Thật chẳng lẽ cùng chúng ta có liên quan? Hay hoặc là Sari? Lúc này Sally nghe được Salus tình báo sau, không nhịn được chính mình sinh ra liên tưởng. Tính, Kuro, loại sự tình này ngươi suy nghĩ một chút đi. Sally quay đầu, hướng về phía còn trầm tư Kuro nói. Ta biết. Thuyền trưởng, đạt được Sally phân phó sau, Kuro cúc nửa cung, sau đó lĩnh mệnh nói, từ thượng thư hấp thu Smoker sau này, Sally cũng rất ít động não gần nghĩ đồ vật. Đầu tiên là tại Sally xem ra nghĩ nhiều chuyện liền đặc biệt tiêu hao năng lượng. Đối với, đúng, ở hiện tại Sally mỗi ngày ăn mạnh tiêu hao đến, gần đây gánh nặng có chút lớn. Thứ nhì là đạt được Smoker lực lượng sau, Sally liền một lòng nhào vào tại chính mình đối với. Đúng, Mạo Yên quả thực trình độ quen thuộc trên. Đối với, đúng, ở hiện tại Sally đến, trừ Tashiji muội muội trở ra, dành thời gian đề cao đối với. Đúng, Mạo Yên quả thực độ thuần thục mới là trọng yếu. Trước một chiêu để lại ngược dêm ống phun khói kiếm chính là Sally tiến một bước quen thuộc sau. Đó, lợi dụng Mạo Yên quả thực kết hợp chính mình kiếm thuật khai phát ra tới chiêu thức mới. Cùng trước tại Cam Sành Trấn lúc so sánh, một chiêu này cũng không có gì thay đổi. Chính là tại huy kiếm thời điểm đem người nguyên tố biến hóa. Sau đó tay cánh tay hóa thành khói mù đem kiếm vung ra đi là được. Nhưng là nó uy lực chính là lớn hơn nhiều. Chỉ là phạm vi công kích bởi vì không có cánh tay biên độ bó tay. Có thể tiến hành rất đại phạm vi công kích. Tin tức này coi như là có giá trị đi. Sally không có vấn đề một câu. Sau đó chính mình tiếp tục nói, ngươi chính là cùng ta một người biết cái này cái quốc gia tình huống. Đi. Sau đó tại Salad dưới giảng thuật, Sally bọn họ cũng dần dần biết rõ bọn họ sau khi đi. Vương quốc Goa xảy ra biến hóa. Người cái gì? Là dân thường dẫn đầu cướp bóc quý tộc. Đem rất nhiều quý tộc cho ngược sát sau này. Mới chính thức khởi nghĩa sao? Như vậy nói cái này lần phản chỉ trích quý tộc. Ngược lại là vương quốc Goa dân thường. Đây là cái gì dạng biến hóa? Sally nghe được Salad giảng thuật sau. Có chút không thể tin hỏi. Vâng, chính là như vậy. Ta nhớ được vô cùng rõ ràng. Bởi vì lúc ấy huyên náo lớn vô cùng. Cả kia cái xui xẻo quý tộc nhà đều bị nóng. Trùng thiên hỏa diễm trọn nóng một buổi tối. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới rốt cục tắt. Đối với Sally nghi vấn. Salad sắc mặt phi thường nghiêm túc. Hắn trả lời cũng là phi thường khẳng định. Nguyên lai tại trong miệng hắn. Ngay tại Sally ra biển rời đi ngày đó. Sari liền phái ra quốc vương hộ vệ đội ngay đầu tiên tuyên bố Outlook. Sally bị Sally đọc chết tin tức. Nghĩ ngay đầu tiên không có nhận thu Sally lưu lại thế lực. Mặc dù trong đó có chút trắc trở. Nhưng là hết thảy đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Không có xảy ra bất trắc gì. Nhưng là ngay tại buổi tối hôm đó. Không biết xảy ra vấn đề gì. Một nhóm dân thường giơ đuốc cầm gậy vọt vào rất nhiều quý tộc trong nhà. Trừ tàn nhẫn thi bạo cùng cướp bóc phần lớn tài vật trở ra. Còn làm ra một cái rất thú vị sự tình xét xử công khai đại sẽ cùng tố khổ đại sẽ. Đương Sally nghe đến đó thời điểm. Nhất thời liền là một bộ muốn táo bón biểu tình. Cái này là hình dáng gì tiết tấu à? Chẳng lẽ bước kế tiếp còn muốn phân thổ địa? Nhờ cậy đây là hải tặc vương thế giới được không? Có phải là có người hay không xuyên sai thế giới? Bắt đầu từ hôm nay, bạo động đám người đánh là Sally điện hạ báo thù danh nghĩa thành lập lên nghĩa quân. Hơn nữa một đường thế như trẻ tre, đánh quý tộc quân đội quân lính tan rã. Hơn nữa ép thẳng tới vương thành. Hiện tại Sally băng hải tặc tới chính là thời điểm lên nghĩa quân chính tại dành thời gian tấn công vương thành. Chỉ cần có thể đánh vào vương thành, cái này cái quốc gia liền muốn cải triều hoán đại. Thật kỳ quái à, cái này cùng Sari cùng ta giảng thuật tình huống có chút không đúng ứng à. Lúc này Sally có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Tại Sari nói cho Sally trong chuyện xưa, vương quốc Goa quý tộc là nhân vật phản diện, mà ở Salad trong chuyện xưa, dân thường mới là câu chuyện này trong nhân vật phản diện. Đây là chuyện gì xảy ra? Là Sari láo vẫn là Salad láo? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.